Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 771, chương 773, Kiên Thuẫn Kiếm Quái. Nếu như hắn có hai thần cấp tinh linh, vậy hắn vì sao không cần? Cho nên hắn không có. Tuyệt đối không có. Lời của bọn họ không hề logic, nhưng lòng đố kỵ đã phá hủy lý trí của bọn hắn. Bọn họ tình nguyện tin tưởng, không phải là tuyệt đối tin tưởng Diệp Huyền chỉ có điểm ấy trình độ. Hắn không đủ gây sợ, bởi vì chỉ có như vậy, bọn họ mới có thể yên tâm thoải mái, thắng được một lần này toàn quốc đại tái ngoại vi. Tần Chu chợt thở phào nhẹ nhõm. Tần Chu biểu thị, may mắn không phải Rayquaza, có thể hù chết bảo bảo. Tần Chu năm nay biểu tình bao dự định, tới trước được trước, ngoặc kép chấm chấm. Trên màn ảnh đạn mạc vô số, mà nguyên nhân, liền cùng Diệp Huyền đứng ở đối thủ vị trí Tần Chu. Phía trước cái kia liên tiếp phản ứng, từ mê man, đến bàng hoàng, đến lo lắng, sau đó kinh ngạc. Cuối cùng thấy Gadiva sát na, chợt thở phào nhẹ nhõm. Ai nha má ơi, có thể làm ta sợ muốn chết. Mới chứng kiến một lục, còn tưởng rằng là Rayquaza. Không muốn là Gadiva à. Hoàn hảo, Gadiva là tốt rồi. Gadiva còn tạm được. Cát Lạp, Tần xung quanh nói Gadiva nghe được. Điều này làm cho chúng ta Diệp gia cô nương vô cùng không vui. Chỉ thấy Gadiva nhìn chăm chú vào Tần xung quanh, ánh mắt đều lạnh vài phần. Cùng Scamander, Froakie các nàng giống nhau. Gadiva ở vẫn là Ran thời điểm, cũng đã thấy được gia viên khủng bố. Một đám truyền thuyết tinh linh, thần thú lực lượng giống như là to lớn bóng ma bao phủ nàng. Tại gia trong vườn, Gadiva là phi thường khéo léo tiểu muội muội. Tuy là tất cả mọi người cực kỳ thích nàng, mà Gadiva bản thân cũng là thiện lương đơn thuần tinh linh. Nhưng đối với khát vọng chiến đấu, đối với thắng lợi khát vọng, vẫn là giống như một hạt giống. Ở Gadiva trong lòng mọc rễ nảy mầm, ngoại trừ những quái vật kia một dạng đại tỷ tỷ tiểu tỷ tỷ nhóm. Còn lại tinh linh, không thể thua, Gadiva có thể bại bởi Rayquaza. Thậm chí có thể bại bởi Manaphy, thậm chí cùng mình đồng kỳ Alola cửu vĩ, bởi vì các nàng thực sự rất mạnh, thiên phú, tiềm năng, từng cái cũng không ở nàng phía dưới, thậm chí chỉ cao chớ không thấp hơn, thua ở thiên tài, cường giả, Gadiva không có gì hay đáng tiếc, ngược lại sẽ cảm thấy đương nhiên, cùng lắm thì cố gắng nữa chính là, nhưng Tần Chu, người này là ở xem nhẹ chính mình sao? Hắn loại này rác rưởi, dĩ nhiên cũng dám khinh thường nàng. Thật coi nàng Gadiva là ai đều có thể đánh ngã sao? Ầm ầm, vô hình siêu năng lực trong nháy mắt khuếch tán. Nàng không phải thần thú, cho nên không cần áp chế lực lượng của chính mình. Có thể không kiêng nể gì cả chiến đấu. Phát tiết, không cần thần thú. Có thể bình yên vô sự, không có Rayquaza uy hiếp, cho nên là có thể không sợ hãi. Diệp Huyền liền mất đi lực uy hiếp, không bị các ngươi để ở trong mắt. Đùa gì thế, ngươi là nghiêm túc sao? Cái này, cảm giác này, là cái gì? Bỗng nhiên, có chút lạnh a, ngoặc kép chấm chấm. Loại cảm giác này, siêu năng lực sao? Hồng Liên, Gurren. Là huyền môn siêu năng lực nhất mạch truyền nhân. Đối với loại cảm giác này quen thuộc nhất. Nàng nhìn chàng thượng Gadiva. Thật là đáng sợ Gadiva. Cho tới bây giờ chưa thấy qua mạnh như vậy tinh thần lực. Đây không phải là niệm lực. Không phải bất luận cái gì siêu năng lực. Mà là đơn thuần tinh thần lực phóng thích. Nhưng chỉ có cái này phổ thông tinh thần lực. Để tất cả mọi người đều có chủng cảm giác rợn cả tóc gáy. Đó là nhỏ yếu sinh vật đang bị cường đại quái vật để mắt tới phía sau. Thân thể bản năng sợ hãi. Bọn họ đang sợ. Sợ này cổ không biết khí tức. Cô lỗ, chính tuyển ra Pokemon Bô Tần Chu Cương muốn ném ra. Lại đậu ở chỗ này. Gardevoir Hồng Bảo Thạch một dạng con ngươi theo dõi hắn. Để hắn đứng ngồi không yên. Đừng, đừng sợ. Chỉ là một con Gardevoir mà thôi. Cũng không phải không có cùng Gardevoir so qua. Có gì phải sợ. Đối với, không phải Rayquaza. Không cần sợ. Ra đi kiên thuẫn kiếm quái. Nhìn từ Pokemon Bô bên trong đi ra cổ quái tinh linh. Diệp Huyền ngược lại là có chút tính chất. Kiên thuẫn kiếm quái. Lần đầu tiên thấy tinh linh a, có chút ý tứ. Ngoặc kép. Kiên thuẫn kiếm quái. Đẳng cấp. 63 cấp phẩm chất. Tử sắc sử thi cái này lại còn là vẫn chuẩn thiên vương cấp sử thi kiên thuẫn kiếm quái. Từ về mặt chiến lược nói. Còn muốn ở Giang Tiểu U các loại. Chờ. Nữ bên trên. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải. Nam tính càng có thể chịu khổ. Tần Chu nhìn một cái chính là cái loại này lên núi xuống nông thôn. Không ít hướng địa phương chạy. Sau đó các loại khổ tu loại hình. Mặt khác, kiên thuẫn kiếm quái đối với siêu năng hệ cùng yêu tinh hệ tuyệt chiêu đều có khắc chế. Chỉ có một nửa thương tổn. Trái lại, u linh hệ cùng cương hệ tuyệt chiêu đối với Gardevoir đều là gấp 2 khắc chế. Cho nên đơn thuần lấy thuộc tính mà nói. Kiên thuẫn kiếm quái còn muốn ở Gardevoir bên trên, thuộc về tương đối cường thế tinh linh. Ngoài ra, kiên thuẫn kiếm quái phi thường đặc biệt, là có thể biến hóa hình thái tinh linh. Bên ngoài sở hữu cái khiên hình thức cùng đao kiếm hình thức hai cái trạng thái. Một con tinh linh nếu như đơn thuần lấy thuộc tính giá trị cao nhất luận, kiên thuẫn kiếm quái có thể ở công kích và đặc công. Vật lý và đặc biệt phòng, hai đôi thuộc tính bên trong, mỗi bên đạt được 150 điểm chủng tộc giá trị. Cái khiên hình thái dưới, bởi vì đôi phòng cao tới 150, cho nên nhìn chung rất nhiều tinh linh, kiên thuẫn kiếm quái cũng có thể đứng hàng cái trước 20. Nhưng mà này còn là bao gồm hết thảy thần thú, siêu thần thú ở bên trong. Hắn có thể đứng hàng cái 20 vị trí đầu tổng hợp lại phòng ngự. E rằng cùng những cái này cường đại Mega siêu thần thú có chênh lệch thật lớn. Nhưng ở phổ thông tinh linh bên trong, kiên thuẫn kiếm quái từ trước đến nay lấy không đánh tan được cái khiên. Cùng với có thể phá vỡ tất cả phòng ngự lợi kiếm nổi tiếng. Kiên thuẫn kiếm quái, sử dụng thân thể nhẹ định lượng. Một hồi quang mang ở kiên thuẫn kiếm quái trên người lóe lên. Chỉ một lúc, kiên thuẫn kiếm lạc tốc độ tăng lên trên diện rộng. Ở nơi này cũng không tính lớn đặc biệt trong đấu trường. Kiên thuẫn kiếm lạc tốc độ di động đã vượt qua loài người mắt thường. Nếu như không có đặc thù năng lực, căn bản thấy không rõ động tác của nó. Thậm chí góc độ công kích. Cần ta aura lập trường sao? Không cần. Chủ nhân, Gardevoir lắc đầu, đối với mình vô cùng tự tin, chỉ nghe Diệp Huyền nói, vậy để cho nó dừng lại đi, lúc ẩn lúc hiện, quái trướng mắt, tuân mệnh, Gardevoir hai tròng mắt lóe lên ánh sáng màu xanh nhạt, từ Mewtwo nơi đó học được tinh thần mạnh mẽ niệm trong nháy mắt phóng thích. Cùng lúc đó, không trung kiên thuẫn kiếm quái chợt dừng động tác lại. Dường như bị vật gì vậy cho mạnh mẽ đè ở nơi đó giống nhau. Cái gì? Tần Chu kinh hãi nói ra. Điều này sao có thể? Siêu năng lực hệ tuyệt chiêu đối ta kiên thuẫn kiếm quái hẳn là chỉ có phân nửa hiệu quả mới đúng à? Hơn nữa bây giờ còn là ở cái khiên hình thức. 150 đặc biệt phòng. Không phải bầy nhìn à? Thuộc tính chỉ là tham khảo. Diệp Huyền nhìn về phía Tần Chu, đạo lý đơn giản như vậy, ngươi còn không hiểu không? Ầm ầm, kiên thuẫn kiếm quái chợt bị vô hình niệm lực thủ từ không trung chụp được. Sau đó gắt gao ấn ở tại trên mặt đất, mặc cho nó giãy giụa như thế nào, đều không thể từ Gardevoir cái kia cư cao lâm hạ trong ánh mắt tránh thoát được. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.